Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 61, lớp 12, góc truyện audio.com. Bệnh tình của Hạ Vân Thâm sau một năm dần ổn định, khoảng tháng 3 tháng 4 gì đó, phó viện cố ý xin nghỉ tới Ninh Thành cảm ơn người nhà Lộ Tinh Từ. Học kỳ cuối lớp 11, các giáo viên bắt đầu tiến hành tổng ôn tập. Đoạn ra diễn học tập biểu hiện ra quá mức nghị lực, ban đầu bọn Tống Ý còn lấy chuyện này ra đùa cậu, đến cuối cùng cả Thẩm Trì Liệt cũng không đùa giỡn nữa. Thì học kỳ kết thúc, bọn họ lên lớp 12. Con trai Thẩm Trì Liệt từ sau vỗ xuống vai Đoạn Gia Diễn, hắn quét mắt nhìn Đoạn Gia Diễn bưng chồng tài liệu, xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng. Đến năm tốt nghiệp con sẽ là một ví dụ điển hình của lãng tử hồi đầu. Cậu chính là ví dụ điển hình của lệch khoa. Tôi tuần trước bắt đầu bổ sung tiếng Anh, Thẩm Trì Liệt nói. Hy vọng con có thể cứu vãn một chút. Đoạn Gia Diễn ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải cậu tự xưng mình là tuyển thủ trời phú cả đời không cần học bù sao? Cậu cứ coi như tôi thả dám đi. Thẩm Trì Liệt bình thản, bây giờ tôi phát hiện trừ vị kia nhà cậu tất cả mọi người đều không thể được xem là tuyển thủ trời phú. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, cảm ơn cậu khen anh ấy. Nhìn Đoạn Gia Diễn còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, Thẩm Trì Liệt nè nè nè. Choáng váng hả, cậu chuyển vào lớp mới rồi. Đoạn Gia Diễn a một tiếng quay trở lại, cậu liếc nhìn bảng tên lớp, ban 10 lớp 12, bọn họ trở thành học sinh năm cuối nhất chung. Ngày thu gió thổi nhẹ qua sân bóng, mặt trời sáng ngời, trong không khí lơ lửng hương hoa cỏ phơi ngoài nắng. Chu Hành Sâm nâng bóng rổ tâng tâng xuống mặt đất, hắn mới chơi bóng với mấy nam sinh cùng lớp, xung quanh đều rất ồn ào. Toán câu cuối chọn B đúng không? Không phải C hả? Vừa nãy tôi mới hỏi Lộ Ca chọn B, lúc đó ngay lập tức tôi cảm nhận được cái lạnh xuyên tim. Tôi 10 câu khoanh sai 5 câu, xong đời rồi. Không biết ai thở dài. Lần thi tháng này độ khó tăng lên rất nhiều. Lần thi tháng đầu tiên lớp 12 vừa mới qua, dựa theo tốc độ chấm bài thi trước sau như một của nhất chung, muộn nhất ngày mai thành tích đã ra rồi. Chu Hành Sâm nhìn ra sau một chút, không nhìn thấy bóng người vốn đang cùng mình chơi đâu hết. Đoạn Gia Diễn đâu, siêu thị, Trần Việt hất hất cằm, chắc là đi mua nước với Lộ Cầu, có mang điện thoại theo không? Bảo cậu ta mua cho tôi một lon coca đi, tôi để di động trên lớp rồi. Trần Việt vừa gửi tin nhắn, vừa liếc mắt qua nhìn. Hắn thấy sắc mặt Chu Hành Sâm chẳng tốt đẹp gì, hơi giấy lên do dự. Gần đây cậu với Cố Lê ở chung thế nào? Chu Hành Sâm mím môi, giữa hai lông mày lộ ra một tia nôn nóng. Một lúc lâu, hắn mới hàm hồ nói. Cứ như vậy, lúc Đoạn Gia Diễn trở về, trừ bỏ mua đồ uống cho mình, còn thuận tiện mua giúp Chu Hành Sâm một lon coca. Cậu đặt coca lên góc bàn Chu Hành Sâm, người này phờ phạc gục xuống bàn nói cảm ơn cậu, khiến Đoạn Gia Diễn nhìn nhiều hơn hai con mắt. Về lại chỗ ngồi, Đoạn Gia Diễn vừa lục lọi tìm bài kiểm tra, vừa quay sang hỏi bạn cùng bàn của mình. Tiểu Chu mấy hôm nay hình như rất buồn sầu. Lộ Tinh Từ nhìn cậu lật muốn tung cả bàn lên, thay cậu rút bài kiểm tra từ trong sách ra. Tuần trước em gấp bài kiểm tra bỏ vào sách vật lý. Đoạn Gia Diễn kinh hỉ nhìn bài kiểm tra tìm nửa ngày không thấy, thuận miệng tâng bốc một câu. Anh lợi hại quá, cái này mà cũng nhớ. Cậu duỗi tay cầm lấy bài kiểm tra trên tay Lộ Tinh Từ thoáng nghiêng người. Lộ Tinh Từ thuận thế ngoắc ngoắc cằm cậu, góc truyện audio.com, giống như đùa mèo, sau đó mới trả lời vấn đề của cậu. Cậu ta gần đây không có tinh thần, hình như là bởi vì Cố Lê. Đoạn Gia Diễn nghe đến đó, có chút đồng tình nhìn Chu Hành Sâm đang cúi đầu ủ rũ. Cố Lê là học sinh mỹ thuật, học kỳ sau năm lớp 11 phải đến nơi khác tập huấn, xem như cùng Chu Hành Sâm yêu xa. Cuối học kỳ, hai người hình như bởi vì áp lực học tập mà thiếu chút nữa chia tay. Có lẽ do đây là lần thi tháng đầu tiên sau khi lên lớp 12, lần này tốc độ chấm bài kiểm tra của nhất chung cực kỳ nhanh chóng. Buổi chiều hôm đó, lục tục có người chạy đến phòng làm việc xem thành tích, nói là đang làm bảng xếp hạng, tổng điểm đã ra rồi. Lúc tan học, học ủy dán bảng xếp hạng lên tường lớp, Trần Việt đi nhìn thành tích lúc về không nhịn được nói với Lộ Tinh Từ. Cậu cái này cũng thật khủng bố, lần nào cũng vững vàng được 700 điểm trở lên, cậu có cảm thấy mình vô cùng xúc sinh không? Lần thi tháng này độ khó rất cao, cả lớp chỉ có mỗi Lộ Tinh Từ trên 700 điểm, buổi sáng Triệu Mẫn Quân đã nói thành tích cho hắn nghe. Lộ Tinh Từ cười cười, thuận miệng hỏi, cậu bao nhiêu? 632, tôi xếp thứ 10. Trần Việt nói, lại nhớ ra cái gì đó, Thẩm Trì Liệt rất cao đó, chỉ xếp sau tôi thôi. Cậu ta lần này không bị tiếng Anh kéo xuống, Đoạn Gia Diễn vốn đang rũ đầu chợp mắt, cậu làm bài đến buồn ngủ. Trong cơn mông lung nghe thấy bọn họ đang thảo luận thành tích. Thấy Đoạn Gia Diễn mở mắt nhìn sang, Trần Việt a một tiếng. Tôi quên nhìn điểm của cậu đi xem thử xem. Đoạn Gia Diễn vừa vặn muốn đi vệ sinh, cậu lười biếng ngáp một cái, đứng lên. lúc nhìn thành tích Đoạn Gia Diễn theo thói quen tìm tên của mình ở giữa. Nhưng cậu nhìn mấy giây cũng không thấy, thuận thế quét mắt xuống, mới thấy tên mình xếp gần đoạn cuối. Tiếng Anh 108, Toán 88, Ngữ văn 102, Lý 140. 438, điểm số này, ngay cả hàng thứ hai cậu cũng không sờ tới được. Đoạn Gia Diễn trầm mặc một lúc lâu, tuy rằng đã sớm cảm thấy lần thi tháng này phát huy không tốt lắm, nhưng lúc chân chính nhìn điểm, vẫn có cảm giác không hài lòng. Trên đường đến nhà vệ sinh, Đoạn Gia Diễn nghĩ đến thành tích của mình, tâm tình có hơi buồn bực. Từ năm lớp 11 chuyển xuống ngồi cùng bàn với Lộ Tinh Từ, cậu luôn dùng hết khả năng để dụng tâm học tập, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thi kém đến vậy. Thả xong nước, cậu nghe thấy giọng Chu Hành Sâm, bởi vì đứng ở cửa cầu thang, giọng Chu Hành Sâm có hơi mơ hồ. Đoạn Gia Diễn chỉ nghe thấy hắn lớn tiếng nói được thôi, sau đó hình như cúp máy ngay lập tức. Đoạn Gia Diễn thấy cảm xúc hắn không đúng lắm, gọi một tiếng. Chu Hành Sâm, người đưa lưng về phía cậu không phản ứng. Đoạn Gia Diễn lại gọi thêm một lần. Lần này Chu Hành Sâm rầu rĩ đáp. Đoạn Gia Diễn bước mấy bước xuống cầu thang, đang định vòng tới trước mặt Chu Hành Sâm hỏi hắn làm sao vậy, người này tự quay đầu lại. Mắt đỏ ửng, khóc, Đoạn Gia Diễn nhìn đến choáng váng. Chu Hành Sâm nhìn thấy cậu khóc càng thảm hơn. Vừa nãy, Hồ Ly với tôi chia tay rồi. Đoạn Gia Diễn ngẩn người. Tại sao muốn chia tay? Yêu xa, cô ấy không chịu được. Cô nói mỗi ngày đều rất mệt mỏi, tôi con mẹ nó. Tôi con mẹ nó không mệt sao? Đừng khóc, Đoạn Gia Diễn vỗ vỗ lưng hắn. Không sao, cậu từ từ nói. Cô ấy nói quá áp lực, sợ không thi nổi trường tốt, cũng sợ không vào được trường cùng thành phố với tôi. Chu Hành Sâm nhìn thấy cậu cảm xúc giống như tìm được chỗ. Góc chuyện audio.com, bùng phát, giọng nói nghẹn ngào. Cô ấy còn nói gia đình hai bên quá chênh lệch, ba mẹ cô đều là người bình thường. Ai quan tâm cái này cơ chứ, tôi cảm thấy cổ chỉ đang tìm cớ đá tôi thôi. Con gái không phải đều như vậy hả? Đoạn Gia Diễn do dự một chút, duỗi tay ôm vai Chu Hành Sâm. Anh em, nếu cậu muốn khóc vậy thì cứ khóc sảng khoái đi. Tôi cùng cậu, Chu Hành Sâm cao hơn cậu, nếu muốn kề vai sát cánh với hắn, cậu còn phải ngẩng đầu lên. Đoạn Gia Diễn nghĩ nghĩ, cảm thấy cảnh tượng này rất giống đang an ủi một con husky cực bự. Chu Hành Sâm đang khóc nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì lý trí. Không được, cậu đừng ôm tôi lâu quá, Lộ Ca người thấy mùi tin tức tố của tôi sẽ giết tôi mất. Đoạn Gia Diễn giờ khóc giờ cười, buông hắn ra. Chu Hành Sâm khóc đến thương tâm, đột nhiên nói. Có lúc tôi cảm thấy cậu thật trâu bò, giống như cái gì cũng không sợ vậy. Đoạn Gia Diễn cảm thấy hơi mờ mịt, tôi nên sợ cái gì? Cậu với Lộ Ca. Chu Hành Sâm dừng một chút, vẫn không nhịn xuống. Cậu không sợ phải cùng Lộ Ca tách ra sao? Đoạn Gia Diễn nghe đến thế, trong chốc lát không trả lời được. Điểm thi tháng lần này giống như phản xạ xẹt qua đầu cậu. Vấn đề vẫn luôn chôn trong lòng, hơn nửa năm nay chưa từng nhìn thẳng, bây giờ trực tiếp bị moi ra. Nếu thi đại học không tốt, cậu cũng phải tách ra với Lộ Tinh Từ sao? Cậu cảm thấy dựa theo tính cách của mình và Lộ Tinh Từ, bọn họ không thể dứt khoát tách ra, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là khả năng yêu xa không phải không thể xảy ra. Thời gian lâu dài, có phải cũng giống như Chu Hành Sâm và Cố Lê, hai người đều cảm thấy mệt mỏi. Hơi nữa hai chữ yêu xa này, chạm tới thần kinh của cậu. Một số sự việc xa xưa cậu gần như sắp quên đi, lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Căn phòng lớn trống rỗng thời còn bé, cha mẹ luôn bận rộn công tác, lúc phó viện ly hôn, nhiều lần nhắc với luật sư hai chữ ly thân. Thấy Đoạn Gia Diễn không nói lời nào, nhớ tới lần thi tháng này hình như Đoạn Gia Diễn rớt xuống, trên mặt Chu Hành Sâm xẹt qua một tia thấp thỏm. Tôi không phải có ý đó, Chu Hành Sâm thoáng bất an nói. Tôi chỉ cảm thấy việc này liên quan đến tương lai, không thể nói chính xác được. Hắn nắm tóc mở miệng bổ sung, cậu với Lộ Ca chắc chắn sẽ không tách ra, cậu ta sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Lúc Chu Hành Sâm nói lời này còn rất nghiêm túc, Đoạn Gia Diễn nhìn bộ dạng của hắn, trong chốc lát ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cứ coi như Lộ Tinh Từ cũng không chắc chắn có thể bảo đảm tương lai đi theo đúng hướng dự đoán. Sắp tan học buổi chiều, Lộ Tinh Từ cảm thấy tình hình Đoạn Gia Diễn không giống lúc thường cho lắm. Thường ngày cậu đều sẽ nghiêm túc nghe giảng, nhưng thái độ ngày hôm nay quá khác thường, ngẩn người hơn nửa tiết. Lộ Tinh Từ nhìn vẻ mặt cậu thẫn thờ không lay bút, trong chốc lát chỉ có thể nghĩ đến thành tích thi tháng của Đoạn Gia Diễn. Tâm tình không tốt, Đoạn Gia Diễn gật đầu một cái. Là bởi vì thi tháng. Đoạn Gia Diễn gật đầu, lại lắc đầu. So với thi tháng, việc Chu Hành Sâm vô tình đề cập tới khiến cậu để ý hơn. Cậu vô tư nhiều năm như vậy, lúc này mới sinh ra loại tâm tình hối hận rõ ràng. Khi Lộ Tinh Từ được hơn 700 điểm, cậu lại chỉ có thể ở cuối hàng 2 lắc lư. Nếu như từ nhỏ đến lớn cậu chuyên tâm học tập hơn một chút, đâu đến nỗi nền tảng kém đến mức độ như bây giờ. Muốn đuổi kịp bước chân của hắn, hình như thật sự không dễ. Gocchuyenaudio.com, Giàng, Lộ Tinh Từ thấy cậu đột nhiên ỉu xìu, trong chốc lát muốn hỏi có phải cậu bị lây nhiễm Chu Hành Sâm hay không. Hắn ngừng viết lại, đang chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện với Đoạn Gia Diễn, cậu đột nhiên mở miệng nói. Chu Hành Sâm với Cố Lệ yêu xa mấy tháng, chiều nay vừa chia tay. Lộ Tinh Từ run run, có hơi bất ngờ. Tại sao? Học tập quá áp lực, gia đình chênh lệch lớn, hơn nữa lại yêu xa. Chu Hành Sâm nói bọn họ mỗi ngày gần như chẳng có thời gian nói chuyện, cảm thấy không có tương lai. Tốc độ nói của cậu hơi nhanh, như là đã sớm nghĩ xong muốn nói cái gì. Lộ Tinh Từ không xen lời, chờ cậu tiếp tục. Đoạn Gia Diễn ngừng vài giây, lộ ra vẻ chần chờ. Nếu em thi đại học không tốt cũng yêu xa, chúng ta có phải sẽ... Cậu không nói ra mấy chữ kia. Không biết, Lộ Tinh Từ động viên cậu. Lần này đề vốn hơi khó, cô Triệu cũng lén nói với anh rồi, các giáo viên sợ mọi người vừa lên lớp 12 chưa thu lại tâm tư vui đùa, cố ý ra đề rất khó, muốn gõ một tiếng cảnh báo mọi người. Lần này em thi không tốt, không có nghĩa là thi đại học cũng sẽ không tốt. Cứ coi như em thi đại học vẫn ổn, Đoạn Gia Diễn do dự nói. Những việc kỳ lạ, hình như cũng không nói chắc được. Vậy em thừa dịp năm cuối cùng hãy cố gắng học tập. Hắn kiên nhẫn an ủi. Bây giờ em có học xuống đi chăng nữa, cuối cùng ít nhất vẫn vượt qua được tuyến 1. Vẫn có thể lựa chọn rất nhiều trường đại học. Ừm, Đoạn Gia Diễn nghe hắn nói xong, hàm hồ đáp. Em thử xem, Lộ Tinh Từ nghe cậu trả lời không rõ ý tứ, híp mắt. Hắn không biết Đoạn Gia Diễn thật sự nghe lọt lời hắn nói, hay vẫn đang vòng vo. Cậu hàm hồ trả lời, khiến hắn có cảm giác vô lực không có chỗ xuống tay. Quen nhau thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng Đoạn Gia Diễn buồn bã ỉu xìu, cùng với cảm giác bó tay, hắn còn có chút lo lắng. Hắn gần như bất đắc dĩ hỏi, em không tin chính mình, hay là vẫn chưa tin anh? Không phải có tin hay không, Đoạn Gia Diễn hơi ngừng lại. Sau này sẽ thế nào, hình như không nói chắc được. Lộ Tinh Từ giật giật mí mắt nhẹ giọng nói, vậy em cảm thấy chuyện gì không thể nói chắc, Đoạn Gia Diễn không trả lời ngay. Qua một lúc lâu, Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn đột nhiên gọi hắn một tiếng, lẩm bẩm nói. Chúng ta có phải cũng sẽ chia tay không? Tiếng dò hỏi không đầu không đuôi này, khiến độ cong khóe môi Lộ Tinh Từ ép xuống, đuôi lông mày hơi nhíu. Hắn nhẫn nhịn, nhưng giọng điệu vẫn hiện ra ý lạnh. Em nói cái gì? Hắn thật không nghĩ tới, chính mình lại bị chuyện này bốc lên nóng giận, rõ ràng trạng thái bây giờ của Đoạn Gia Diễn không tốt, mới vừa lên lớp 12, lần thi tháng đầu tiên còn thi không tốt, tâm lý mê man không thể bình thường. Hắn lý giải bản thân mình, có lẽ do thiên tính alpha gây ra, trong tính cách của hắn vốn cường thế, một khi Đoạn Gia Diễn lộ ra ý muốn rời xa mình, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đều kích động muốn buộc lại người này cả đời. Đoạn Gia Diễn có áp lực, hắn cũng có. Trước khi lên lớp 12, ba hắn uyển chuyển hỏi hắn có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài hay không, vừa thuận tiện học sâu hơn, cũng có lợi cho tương lai tiếp quản chuyện trong nhà. Khương Giao biết hắn không bỏ xuống được Đoạn Gia Diễn, vẫn luôn ám chỉ ba bỏ suy nghĩ này đi, ông nhìn thái độ Lộ Tinh Từ kiên quyết cũng không khuyên hắn nữa. Những chuyện này, hắn trước giờ không hề đề cập với Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn thấy trên, gocchuyenaudio.com, mặt không có lấy một tia cảm xúc, đột nhiên phản ứng lại mình vừa nói chuyện quỷ ma gì. Như vừa tỉnh mộng, Đoạn Gia Diễn gần như có kích động muốn đấm mình một cái, cậu há miệng muốn giải thích. Lộ Tinh Từ nghiêng mắt không phản ứng cậu nữa. Tay hắn nắm bút, đốt ngón tay trắng bệch, sức lớn đến mức gần như sắp bẻ gãy bút. Có thể nhìn ra hắn đang đè nén cơn giận thế nào. Đoạn Gia Diễn thấy hắn như vậy, giọng hơi khàn. Em vừa nãy, giáo viên hóa trên bục giảng không nhịn được nữa, đột nhiên vỗ bảng đen hai lần. Đoạn Gia Diễn, em lên lớp còn lôi kéo người ta tâm sự tán ngẫu. Em nhìn xem lần thi tháng này em thi đến hình dạng gì, học kỳ trước vất vả mãi mới hơi tiến bộ, các giáo viên khác đều tâng bốc em quá mức. Tại sao đến lúc quan trọng nhất em lại muốn buông lỏng? Giáo viên nhìn cậu cúi đầu, nhíu nhíu mày, cuối cùng nghiêm nghị khuyên nhủ. Chú ý nghe giảng, ít nói lại đi. Bị mắng thành như vậy, Đoạn Gia Diễn cũng không tiện nói nữa. Đợi đến lúc vừa hết tiết, cậu vội vã gọi Lộ Tinh Từ một tiếng. Hắn nâng nâng mí mắt, lành lạnh liếc mắt nhìn cậu. Con người Lộ Tinh Từ đen thẳm trong suốt, hơn nữa lại là mắt một mí, lạnh xuống như vậy hiện ra vô cùng xa cách. Trong chốc lát, não Đoạn Gia Diễn trở nên trống rỗng. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Lộ Tinh Từ thở dài trong lòng. Có chuyện thì nói, ý thức được hắn thật sự nổi giận, lời giải thích nghĩ kỹ lúc trước của Đoạn Gia Diễn bị chặn ở cổ. Cậu không biết bây giờ nói mấy câu kia có làm hắn tức giận hơn không? Cậu nửa ngày không mở miệng, tia chờ mong trong lòng Lộ Tinh Từ cũng bị mài đi hết, hắn thẳng thắn thu hồi tầm mắt không tiếp tục nhìn cậu. Đoạn Gia Diễn mờ mịt nhìn gò má hắn, tay chân luống cuống. Từ lớp 11 đến giờ, Lộ Tinh Từ rất lâu đều không phát giận với cậu. Lần trước tức giận cũng bởi vì chứng kích ứng, nhưng lúc đó bọn họ chưa là người yêu, hơn nữa đến cuối cùng, vẫn là Lộ Tinh Từ đến dỗ cậu. Đề, thật là, Đoạn Gia Diễn than thở trong lòng một tiếng, cảm xúc hối hận ùn ùn kéo đến. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ xông tới đè chết chính mình vừa nói linh tinh lúc nãy. Cậu so với người khác càng rõ ràng tình cảm Lộ Tinh Từ hơn, tại sao cậu có thể nói mấy lời không có đầu óc này với người ta được cơ chứ? Cậu nháy mắt một cái, liên tục nhìn chằm chằm Lộ Tinh Từ, ánh mắt hơi do dự. Nhưng mà, nổi giận cũng rất đẹp, Đoạn Gia Diễn cảm thấy khả năng não mình úng rồi. Cậu ném cái suy nghĩ không hiểu ra sao này đi, bắt đầu khổ sở suy nghĩ nên làm sao dỗ người. Bạn trai nổi giận, nên dỗ làm sao đây? Suy nghĩ hồi lâu, đầu óc Đoạn Gia Diễn đột nhiên thông suốt nghĩ ra một cách không tính là cách. Chuông tan học vang lên, Trần Việt chăm chú nhìn xuống hàng sau. Thường ngày vào lúc này, Đoạn Gia Diễn đều sẽ vật lộn với Lộ Tinh Từ, có lúc cậu tâm huyết dâng trào, còn có thể lôi kéo hắn tới cổng trường. Mà ngày hôm nay, hai người bọn họ duy trì trầm mặc đến khác thường. Loại trầm mặc này khiến Trần Việt hàng trước cảm thấy cực kỳ không ổn. Gần đây bởi vì việc Chu Hành Sâm, Trần Việt đối với mấy đôi này đều rất mẫn cảm, hắn thấp giọng hỏi. Hai người bọn họ làm sao vậy? Tống Ý cũng nhỏ giọng, không biết, lớp trưởng tại sao cũng không nói gì. Cứ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Đoạn Gia Diễn đột nhiên đứng lên, tốc độ nói rất nhanh. Lộ Tinh Từ, lát nữa ra ban công, cậu nói, gocchuyenaudio.com, xong, khoác cặp sách lên vai đi ra ngoài. Trần Việt nhìn đến choáng váng, thầm nói ôi đệt mấy đôi tình nhân gần đây đều mắc cái ôn dịch gì vậy? Tại sao một hai đôi đều nồng nặc mùi thuốc súng thế này? Hơn nữa Lộ Tinh Từ không giống tên ngốc Chu Hành Sâm, Đoạn Gia Diễn học cái gì không tốt còn trẻ nghĩ không ra, mà phải tự tìm tội cho mình. Nói không chừng sẽ bị chỉnh đốn thành cái dạng gì luôn mất. Suy nghĩ của Tống Ý không phức tạp như Trần Việt lúc này chỉ đang si ngốc nhìn Lộ Tinh Từ, dựa vào hiểu biết đối với Đoạn Gia Diễn, Tống Ý mịt mờ nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu Đoạn chẳng lẽ muốn ra bảo, nói đến nửa câu sau Tống Ý dựa vào lý trí còn sót lại nuốt xuống. Trong lòng lại nghĩ, Đoạn Gia Diễn vẫn rất tàn nhẫn. Đổi thành bất cứ Omega nào khác đối diện với khuôn mặt kia của Lộ Tinh Từ, làm sao có khả năng hạ thủ được. Lộ Tinh Từ bị hai người bọn họ nhìn mặt vẫn không cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn lại bình thản. Ai biết em ấy muốn làm gì? Tống Ý nhìn bộ dáng này của hắn, thầm nói xong rồi, vừa nhìn là thấy lớp trưởng không hề muốn ứng chiến. Tuy rằng không biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo tính cách Đoạn Gia Diễn, ở thời khắc mấu chốt này mà bị gru, khẳng định sẽ lại làm lớn một trận gà bay chó sủa không yên. Lộ Tinh Từ tiện tay ném vở bài tập lên bàn, đi ra cửa lớp. Trần Việt thấy thế, liền vội vàng nói, ấy cậu đi đâu vậy? Không cùng về, Lộ Tinh Từ quay đầu nhìn hắn một cái, tôi ra ban công tự cậu đi về đi. Trần Việt thầm nói vừa nãy ngài còn bày ra bộ dáng lãnh khốc vô tình, kết quả người ta vừa gọi, ngài vẫn lập tức đi. Chờ hắn rời đi, Trần Việt cảm thán một tiếng, đệt Lộ ba hung bạo của tôi đi rồi, kiến nghị cậu nửa tiếng sau gọi điện thoại cho Đoạn Gia Diễn, xác nhận xem cậu ta còn bình an không? Tống Ý kinh hồn bạt vía, nghiêm trọng đến mức này, Trần Việt, tôi thấy đúng là như vậy. Sau khi Đoạn Gia Diễn ra khỏi lớp nhịn không được kề tai sát tường, nghe lén âm thanh trong lớp. Vừa nãy cậu tận lực biểu hiện thật nghiêm túc mà vừa ra khỏi lớp cậu lại cảm thấy mình nghiêm túc quá đáng, giống như đang tìm Lộ Tinh Từ hẹn đánh nhau vậy. Cậu sợ Lộ Tinh Từ không phản ứng mình, chờ lúc nhìn thấy Lộ Tinh Từ dọn đồ dùng, giống như chuẩn bị đi, Trần Việt vẫn không di chuyển. Lúc này Đoạn Gia Diễn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chạy đi. Ban công lớp 12 để phòng ngừa xảy ra bất trắc vẫn luôn khóa lại, mà cầu thang chỗ đó có kẽ hở, nhảy một cái là có thể trèo qua. Buổi tối đầu thu trên bầu trời cao xa, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trăng sao lấp lóe. Đến ban công, Đoạn Gia Diễn do dự một lát, duỗi tay lục cặp sách của mình. Buổi chiều cậu nghĩ một lúc lâu, cảm thấy việc này không thể cứ cho qua lấy lệ như vậy, cậu phải nghiêm túc nói rõ với Lộ Tinh Từ. Cậu đến siêu thị mua 7-8 lon bia, xếp chỉnh tề vào trong cặp. Đoạn Gia Diễn vừa lấy bia, vừa cảm khái đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong 3 năm cấp 3 của mình. Rượu vào gan lớn, cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày, bản thân đứng trong trường hợp làm việc gì cũng căng thẳng lo lắng. Không phải em muốn chia tay với anh, em chỉ sợ phải yêu xa, không gạt anh, ba mẹ em cũng bởi vì ly thân lâu dài dẫn tới ly hôn. Đương nhiên, coi như chúng ta yêu xa thật, em cũng sẽ tới gặp anh. Đoạn Gia Diễn nhỏ giọng tự diễn luyện, anh cảm thấy, nửa tháng gặp một lần. Gocchuyenaudio.com, thế nào, anh bay đến một lần, em bay đến một lần. Nếu không thì một tuần đi, em cho anh tiền đi máy bay. Cậu nói đến chỗ này, chính mình cũng không nhịn cười được, rốt cục một tối ủ rũ cũng phát hiện ra chút chuyện buồn cười. Thiếu chút nữa thì quên, anh là người có trực thăng tư nhân. Cậu đang nhỏ giọng nói linh tinh, cửa ban công truyền đến tiếng bước chân. Cậu đứng lên, nhìn thấy Lộ Tinh Từ đi tới. Ánh mắt hắn lướt qua một hàng bia, im hơi lặng tiếng nghiến răng. Được lắm, còn chuẩn bị rất chu toàn. Đoạn Gia Diễn thấy hắn không nói lời nào, chỉ không rõ ý tứ nhìn bia bên chân mình, cậu cảm thấy tình huống này vừa khiến người ta căng thẳng, lại vừa hơi xấu hổ. Lộ Tinh Từ đi tới bên cạnh cậu, cúi người nhặt một lon bia, ngón trỏ nâng lên, một tay dễ dàng mở khoen lon. Sau đó dứt khoát nhấc cằm, đường nét xương cằm kéo căng, hầu kết trượt. Trong không khí lơ lửng mùi bia nhàn nhạt, Đoạn Gia Diễn đang muốn nói có phải anh uống hơi nhanh không, Lộ Tinh Từ cầm lon bia rỗng trong tay, lời nói không rõ cảm xúc. Làm sao, muốn mượn rượu nói chia tay. Hắn biết Đoạn Gia Diễn sẽ không dễ dàng nói chia tay, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến kết quả xấu nhất. Thứ tình cảm này, khiến con người ta không biết phải làm thế nào. Hắn trắng trợn không báo trước, đem vấn đề Đoạn Gia Diễn sợ sệt nhất đặt trước mặt cậu. Đoạn Gia Diễn ngơ ngác, em, chuyện khác chúng ta có thể thương lượng. Lộ Tinh Từ đánh gãy cậu, Đoạn Gia Diễn đang muốn nói không cần thương lượng, em không có ý này. Đột nhiên Lộ Tinh Từ giẫm nát lon bia vừa cầm trên tay, đá vào tường ban công. Một tiếng lanh lảnh chói tai vang lên, là âm thanh kim loại đập vào xi măng, lon bia bị đạp dẹt bắn ngược lên mặt đất lăn hai lần. Đoạn Gia Diễn ngơ ngác, giọng nói nam sinh trước mặt cậu mang theo ý nhắc nhở. Chỉ có cái này, thì em đừng có mơ. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn khí thế như vậy, cảm thấy mình chủ động hẹn người ta lên đây cũng không thể biểu hiện quá tùy tiện. Cậu học theo bộ dáng Lộ Tinh Từ, một hơi uống sạch lon bia. Có lẽ do bầu không khí, cũng có thể do bia nổi lên hiệu quả, một cơn kích động khó giải thích được dâng lên. Huyết dịch sôi trào, mấy lời lúc nãy cậu nghĩ đến bị quăng toàn bộ ra sau đầu, thần kinh Đoạn Gia Diễn căng lên, chân thành phun ra một câu. Anh nhìn em giống bị ngu ngốc lắm sao? Dù Lộ Tinh Từ nghĩ đến vô số khả năng, cũng không ngờ cậu sẽ nói một câu này. Không chờ Lộ Tinh Từ trả lời, Đoạn Gia Diễn giành trước. Ai chia tay với anh là bị ngớ ngẩn, Đoạn Gia Diễn nói rất nhanh. Em không ngớ ngẩn, tác giả có lời muốn nói. Vậy làm vợ cậu ấy cách chương.